Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. King Landing đến tin. Bầu không khí bởi vì câu nói sau cùng mà trở nên ngột ngạt xuống dưới. Sau đó tại Willis, ánh mắt kinh ngạc dưới, Renly trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vậy mà đồng ý đề nghị của hắn. Làm sao đột nhiên đổi chủ ý rồi? Hắn kỳ quái hỏi, chuẩn bị đi mở mang kiến thức một chút cái này quỷ biển là bộ dáng gì? Renly ăn ngay nói thật trả lời, thôn Ivory Gao, Jasper, cứ việc đã qua thật lâu, lại tin tức đối với hắn tới nói cũng không thế nào trọng yếu. Nhưng hắn hay là từ ký ức nơi hẻo lánh ở trong hồi tưởng lại hai cái này đến cùng là cái gì? Hắn lần thứ nhất tiến vào tín đồ Drow phó bản thời điểm, gặp phải một vị cùng thôn thiếu niên liền gọi Jasper, mà lúc đó mình thì gọi là Hao, xuất thân từ thôn Ivory Gao. Cho nên vấn đề đến, vì cái gì phó bản ở trong người, hoặc là nói đã người đã chết lại đột nhiên xuất hiện tại thế giới hiện thực, hơn nữa còn biến thành một cái gọi là quỷ biển. Là bởi vì cái kia Jasper tại nguyên bản lịch sử ở trong liền hóa thành quỷ biển. Hay là thế giới này lặng yên phát sinh một chút cái gì hắn không hiểu rõ biến hóa. Hắn nhịn không được lại nghĩ tới những cái được gọi là Drow God chi tử những người theo đuổi. Vấn đề này tựa hồ rất trọng yếu, cho nên Renly cải biến chú ý. Bất quá trước lúc này hắn lại cần làm rất nhiều cân nhắc cùng chuẩn bị. Tỷ như nói, nếu như mình thật đi theo ra biển, như vậy trên người chớ chú sẽ hay không phát tác? Lại tỷ như thế nào thuyết phục Tayo công tước đồng ý để cho mình gia nhập? Mái tóc dù thiếu niên, tụ chúng thỉnh nguyện, kế hoạch hắn thấy khả năng thành công tính là rất thấp, cho nên Renly đối với cái này không ôm hy vọng, hoặc là nói, cùng tại King Landing lúc đãi ngộ giống nhau. Dưới tình huống bình thường hắn mơ tưởng rời đi tòa pháo đài này, cho nên chỉ có thể dùng không bình thường biện pháp. Như có điều suy nghĩ đến, Renly cáo biệt bởi vì thuyết phục thành công mà mặt lộ vẻ vui sướng Willers. Trở về mình tại High Garden tòa thành trong gian phòng, sau đó từ trong giá sách rút ra một chương bình thường luyện chữ dùng tấm da dê. Lại tìm dao găm đem cắt may đến phù hợp lớn nhỏ. Cuối cùng Nam Hải ngồi trên ghế, cầm sách lên trên bàn bút lông chim, nhiễm trong bình mực nước, bắt đầu ở trên tờ giấy múa bút thành văn. Lúc này sắc trời hướng tới hoàng hôn, ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên thấu qua hơi mờ màu xanh lá nhạt pha lê chiếu xạ mà vào, lộ ra mông lung lại mỹ lệ, từng hàng đen tuyền tiếng thông dụng đoạn tắm rửa chiếu sáng. Xem ra tựa như là tia sáng mông lung hải dương dưới đáy sinh sôi mà ra kỳ diệu mê văn. Không ngừng viết dưới, bút lông chim cùng trang giấy tương hỗ ma sát vang lên sàn sạt không dứt. Tinh mịn văn tự dần dần dính đầy toàn bộ giấy viết thư. Cuối cùng tóc đen Nam Hải từ mình trong thùng rác móc ra bảo quan hưu được công tước ấn chương đến. Nhiễm màu đỏ phong sáp sau tại trong thư này đáp một cái. Thế là một phong xem ra phi thường rất thật vương thất giả tạo thư tín cứ làm như vậy xong rồi. Không nghĩ tới không đổi huy chương còn có thể có loại này chỗ tốt. Nhỏ giọng thầm thì, hắn tạm thời đem phong thư này phơi ở trên bàn sách. Sau đó lại tiếp tục không để ý hình tượng ngồi trên mặt đất thảm mặt ngoài. Đến đem thùng rác ở trong cái kia lọ thủy tinh nâng lên. Nhìn bên trong yên lặng hô hấp lấy chuột về sau. Renly hít một hơi thật sâu. Sau đó dùng sức lắc lư. Hải âu, gốc cây, sách vở. Thẳng đến nó biến thành một con đần độn quạ đen về sau. Tóc đen Nam Hải lúc này mới thỏa mãn dừng tay. Sáng sớm hôm sau, học sĩ tháp gian phòng bên trong. Hói đầu trung niên học sĩ ngay tại đối lần này chiến tranh bộc phát triển khai tương quan dạy học. Cùng Hun Đúc, phản quân thủ lĩnh Ba Lông Greyjoy phụ thân là Que Lần Đại Vương là một cái không giống bình thường. quần đảo sắt thủ lĩnh. Sự thống trị của hắn mục tiêu là để quần đảo sắt dung nhập 7 đại vương quốc. Vì thế hắn không chỉ thuê học sĩ tiến về quần đảo sắt phục vụ, còn giải phóng quần đảo sắt tất cả nô công, đồng thời hướng dưới trướng mạnh mẽ bắt lấy mối thiếp rất nhiều phong thần thu lấy thuế nặng. Càng là tích cực tham dự 7 đại vương quốc đối ngoại chiến tranh. Cái này một loạt thủ đoạn cùng quần đảo sắt cổ lão tập tục cùng nhau vi phạm. Quê lần đại vương rõ ràng là chuẩn bị từ bỏ cư dân quần đảo sắt đã từng dựa vào sinh tồn cổ đảo. Mà trí tuệ của hắn cùng thủ đoạn cũng đủ để áp chế dưới trướng phong thần đối với cái này bất mãn. Đáng tiếc, không đợi sự thống trị của hắn mục tiêu đạt thành, hắn liền chết tại đối siêu quần đảo chiến tranh ở trong. Học sĩ nói, tiếc nuối thở dài, siêu quần đảo là hai garden tây bộ đường ven biển bên ngoài một loạt quần đảo. Thủ hộ lấy hai garden tòa thành dưới đầu kia cùng biển cả tương liên dòng sông. Nói cách khác, thủ hộ lấy cả tòa hai garden cùng xứ Rick. Robert phản loạn trong lúc đó, quần đảo sắt một mực bảo trì quan sát tư thái, cuối cùng thấy phản loạn cơ bản xác định thắng lợi kết cục. Bọn hắn mới khoan thai tới chậm phái ra hạm đội tập kích xứ Rick. Cái này Robert lúc trước địch nhân, xem như bắt lấy chiến tranh cái đuôi. Đáng tiếc bọn hắn chiến quả giải rác, không cho xứ Rick tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng không nói. Vị kia muốn vứt bỏ quần đảo sắt cổ đạo quê lần đại vương còn chết tại trận kia chiến tranh bên trong. Thế là hắn trưởng tử, càng tôn trọng cổ đạo Ba Lông Greyjoy kế thừa hải thạch chi vị. Thú vị là, quê lần đại vương tham dự chiến tranh nguyên nhân vẫn là hắn nhi tử giật dây. Quê lần Greyjoy chiến tử, hắn trưởng tử Ba Lông Greyjoy ngồi lên hải thạch chi vị, nhưng thời gian vội vàng, hắn căn cơ bất ổn, cho nên như thế nào tại trở thành mới đại vương sau thu hoạch bọn thuộc hạ duy trì đâu. Đối mặt ba cái lẳng lặng nghe giảng học sinh, hói đầu học sĩ phân tích nói, một trận chiến tranh, một trận cho thấy cùng phụ thân thống trị mục tiêu hoàn toàn khác biệt chiến tranh sẽ để cho những cái kia tôn trọng cổ đạo các con của đảo sắt toàn lực ủng hộ Ba Lông. Cùng lúc đó, Robert quốc vương lên ngôi không lâu, chiến tranh thời cơ tựa hồ cũng vừa đúng, quê lần hòa bình thống trị thời gian không ngắn. Hẳn là có không ít người tán đồng hắn dung nhập 7 đại vương quốc lý niệm a. Yên lặng nghe giảng lấy Ron Lee đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Ba Lông lại là như thế nào tại trong thời gian ngắn thuyết phục những lãnh chúa kia cam nguyện từ bỏ. Quê lần cố gắng, ngược lại duy trì hắn phát động phản loạn đâu. Vấn đề này dính đến chiến tranh bộc phát nguyên nhân. Tuy nói Ron Lee nhớ kỹ hoàn toàn chính xác có trận chiến tranh này tồn tại, nhưng hắn cảm giác không nên sớm như vậy liền bộc phát, mà lại nguồn gốc từ hôm qua dâng lên lòng nghi ngờ. Hắn luôn có loại đây hết thảy có phải là cùng mình có liên quan ý nghĩ. Mặc dù ý nghĩ này hắn cho rằng giống như không có gì đạo lý có thể nói. Hắn khẳng định là cần tranh thủ đến những người kia duy trì. Quần đảo sắt hải quân lực lượng là rất mạnh, nhưng đó là tại toàn thể người đảo sắt đoàn kết nhất trí điều kiện tiên quyết. Nếu như ngay cả nơi ở của mình đều không có trấn an được, như vậy phát động chiến tranh liền lộ ra càng không khôn ngoan. Hoặc là nói, quá mức mạo hiểm, một bên Willers cũng gật đầu đồng ý. Vấn đề này liền phải chờ chúng ta chiến tranh sau khi thắng lợi. Ba Lông bản nhân tự mình đến trả lời. Học sĩ tránh nặng tìm nhẹ nói. Sau đó ra hiệu hôm nay chương trình học kết thúc, hắn kỳ thật cũng muốn không rõ ràng vấn đề này. Kế hoạch của ta đã tiến hành đến một nửa. Trước mắt ta đang chuẩn bị liên hệ Forceway gia tộc Brian cùng Etuert hai huynh đệ. Hói đầu học sĩ, rời đi về sau, mái tóc dù thiếu niên nhỏ giọng cùng Ron Lee nói. Lúc nào đi mời nguyện kêu lên ta liền tốt. Ron Lee trả lời, các ngươi đang nói cái gì? Một bên tiểu mập mạp ẩn ẩn có loại mình bị xa lánh cảm giác. Nhưng thần thần bí bí hai người liếc nhau về sau, lại không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại dậm chân rời khỏi phòng. Tiểu mập mạp bởi vậy buồn bực vành vành lên miệng. Một bên khác, tại kết thúc xong dạy học về sau, đầu hói học sĩ Lomi hành tẩu trước khi đến quạc phòng bằng đá trên cầu thang. Vừa đi vừa suy tư mình ba cái học sinh. Willis thiếu gia vẫn là trước sau như một thông minh, mà vị kia Baratheon gia tộc nhỏ công tước càng là có làm hắn phi thường ánh mắt ngạc nhiên cùng tươi sáng tư duy. Duy nhất cần quan tâm chỉ có Galen thiếu gia, nhưng Galen thiếu gia thuộc về thứ tử, hiện tại lại quá nhỏ, đối với một ít sự tình ngược lại là không cần đến nhiều học tập cái gì. Có lẽ cái này nên hỏi một chút công tước đại nhân. Nghĩ đến, chán chỗ đụng âm thanh truyền đến mãnh liệt va chạm để đầu hói học sĩ bước chân dừng lại. Dương mắt nhìn lại, phát hiện mình đã đến quạc phòng cổng chỗ. Học sĩ công việc thường ngày trừ sung làm bác sĩ bên ngoài, chính yếu nhất chính là nuôi nhốt quạc cùng thu phát thư tín. Trừ cái đó ra, dạy học bất quá là cái thứ yếu nhiệm vụ. Cho nên Lomi học sĩ mỗi ngày hướng quả phòng ở trong chạy số lần hết sức nhiều. Mỗi lần dạy học kết thúc sau cũng tới một chuyến, đưa tay vuốt vuốt đau nhức cái trán. Học sĩ móc ra chìa khóa mở ra ổ khóa, lung ta lung tung ồn ào kêu la thanh âm nhất thời liền một mạch đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, tia sáng sáng tỏ lộn xộn gian phòng bên trong trưng bày từng dãy nhiễm cứt quạ lồng. Bây giờ chiếc lồng ở trong đang có vô số tiểu hắc con mắt nhìn chằm chằm mình mãnh nhìn. Ngẫu nhiên còn có mấy cái đang líu díu kêu la tên chọc. Tên chọc, tên chọc, nếu là gọi ta phát hiện là cái nào làm người ta ghét ra hỏa dạy các ngươi cái này. Ta không phải cho hắn phá cái đầu chọc không thể. Hắn lầm bầm, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa gần cửa sổ trên bàn chính ngơ ngác đứng một con sa lạ quả. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hình thể để hắn cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng quả trên đùi cột tiêu chí lại làm cho đầu hói học sĩ một chút liền nhận ra được cái này chim. Là từ King Landing đến, quốc vương lại có ra lệnh gì rồi? Hay là Pycel đại học sĩ thông tin? Hắn âm thầm suy đoán, dậm chân đến gần đi về sau, đem cái này dị thường đàng hoàng quả nắm trong tay. Ôm mì quái địa tâm thái đem quạ trên đùi cột thư tín rút ra. Mở ra ngưng thần nhìn lại. Một lát sau, đầu hói học sĩ nhịn không được nhíu mày. Thật là một cái hoang đường quyết định. Lắc đầu, hắn đem phong thư này cất kỹ. Sau đó đem cái này trung thực quạ nhốt tại một cái bỏ trống chiếc lồng bên trong. Bước chân vội vàng rời đi nơi đây. Chuẩn bị tiến đến tìm công tước đại nhân báo cáo chuyện này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,